mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, chẳng những xem. Còn muốn vào tay đây. Đinh, 30 phút bên trong. Tiến về Long Hoa Tông Linh Dược Sơn Mạch. Đánh bại Chu Nhã Khiết. Đồng thời không được sử dụng vũ lực. Nhiệm vụ thành công hoàn thành. Đinh, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. 3.000 điểm kinh nghiệm. Mẹ hắn, điểm kinh nghiệm thành công tới sổ. Nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Không dễ dàng a, hệ thống ngươi mẹ nó về sau đừng có lại cho lão tử bố trí dạng này quỷ nhiệm vụ. Lão tử một ngày không đánh người tiện tay ngứa. Thế mà muốn lão tử phải vận dụng vũ lực. Ngươi là không biết rõ có bao nhiêu biệt khuất a. Còn tốt lão tử cơ linh. Có 3 cái nhỏ bảo bối phòng thân. Không phải vậy lời nói. Không chừng thật muốn quỳ gối cái này. Uy, tiểu thí hài, ngươi có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Chu Nhã Khiết hướng Lưu Phàm Phàm nói câu. Không có trước đó như vậy hung. Còn mang theo vài phần khẩn cầu thanh âm. Còn chưa nói xong, Lưu Phàm Phàm quay đầu tiếng hừ. Ngươi gọi lão tử cái gì? Tiểu xuất ca, ta bảo ngươi tiểu xuất ca a. Chu Nhã Khiết nháy mắt, lau một cái sắc mặt nước mắt. Thật vất vả không khóc. Còn đối Lưu Phàm Phàm ném cái mị nhãn. Ngươi có thể hay không đừng để bọn chúng 3 cái vây quanh ta à? Ta rất sợ hãi. Ta luôn cảm giác bọn chúng 3 cái hung ác như thế bộ dáng. Bất cứ lúc nào có khả năng sẽ ăn ta. Chấm ngoặc kép. Chu Nhã Khiết rất là cảnh giác nhìn xem Lưu Phàm Phàm 3 cái sủng vật. Tâm đơn giản treo lên. Ai, cô nàng, sợ cái gì? Người lo lắng cái này vô dụng. Bọn chúng không phải có khả năng sẽ ăn ngươi. Là tuyệt bức sẽ ăn ngươi a. Lưu Phàm Phàm thiêu thiêu mi mau. Trừ phi, ngươi đem trước đó cướp tới linh dược cũng giao ra. Lời như vậy, không cho phép nó nhóm tính tình liền sẽ tốt một chút. Mẹ xiết cái bước, cô nàng này, trước đó là đem lão tử chỉnh là thật mẹ nó thảm a. Hiện tại nói như thế nào cũng muốn đòi lại nhiều tiền vốn đến. Coi là đối lão tử ném cái mị nhãn lão tử liền có thể đối ngươi khoan dung độ lượng. Cỏ, lão tử độ lượng không phải đồng dạng nhỏ, chính là địch nhân chừng ta một chút. Ta liền phải đem hắn đánh tới sinh hoạt, không thể tự gánh vác loại kia. Không theo cô nàng này trên thân lấy điểm chỗ tốt, quá không có lời. Ngươi, ngươi làm như vậy đơn giản chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chu Nhã Khiết nhịn không được lại muốn khóc lên. Thứ đồ gì? Ăn cướp ngươi còn muốn thừa dịp hỏa. Cũng được a. Lưu Phàm Phàm hướng hỏa lang làm cái nhãn thần. Cho nàng làm châm lửa chơi đùa. Lập tức, hỏa lang hiểu ý. Trong miệng phát ra tiếng gầm. Cùng, một mảnh nóng bỏng ba động. Một đám lửa lớn tại hỏa lang không trung ngưng tụ. Đối thủ Chu Nhã Khiết bất cứ lúc nào liền muốn phun ra đến bộ dáng. Dọa đến Chu Nhã Khiết cả người đều không tốt. Ta cho ngươi, ta tất cả đều cho ngươi. Tiểu thí, tiểu xuất ca, ngươi nhanh để nó đừng phun lửa a. Chấm ngoặc kép, Chu Nhã Khiết lập tức liền đem trước đó cướp được linh dược toàn bộ cũng vung ra tới. Tổng cộng là 30 gốc dẫn linh thảo. Đinh, điểm kinh nghiệm gia tăng 3.000 điểm. Cái này, cũng chỉ thừa 2.000 điểm điểm kinh nghiệm liền có thể thăng cấp a. Chỉ cần 2.000 điểm điểm kinh nghiệm liền có thể đạt tới dẫn hồn cảnh giới. Nhất định phải nhanh lấy tới cái này 2.000 điểm điểm kinh nghiệm. Đến dẫn hồn cảnh giới liền có thể có được hồn lực. Sảng khoái a. Đinh, ấm ấm nhắc nhở thiên nhãn quét hình đến phụ cận có một cái gói quà lớn. Phải chăng cần mở ra? Ngoạn tàu, gói quà lớn, Lưu Phàm Phàm lúc ấy con mắt gọi là một cái tỏa sáng. Mở, tuyệt bức muốn mở, gói quà lớn ở chỗ nào? Lưu Phàm Phàm tranh thủ thời gian quay đầu hướng phụ cận xem một cái. Quả nhiên thấy một cái sáng loáng gói quà lớn. Chỉ bất quá, cái này gói quà lớn vị trí cũng quá mẹ nó xấu hổ đi. Mẹ nó. Thế mà tại Chu Nhã Khiết kia vô cùng mê người trên ngực. Lưu Phàm đơn giản con mắt cũng xem thẳng. Hệ thống, muốn hay không chơi như vậy? Này lại nhường lão tử rất xấu hổ a. Uy, ngươi muốn làm gì? Ánh mắt ngươi nhìn đâu vậy? Chu Nhã Khiết lập tức liền phát giác được Lưu Phàm ánh mắt không thích hợp. Tranh thủ thời gian hai tay bảo vệ ngực. Ngươi nhìn ta nơi này làm gì? Không muốn mặt a ngươi? Ai, đừng cản trở a. Ta không phải đang nhìn ngươi ngực. Ngươi cho rằng ta nguyện ý xem a? Lão tử là đang nhìn gói quà lớn. Lưu Phàm trực tiếp liền đem Chu Nhã Khiết tay đẩy ra đến. Nhìn càng thêm đầu nhập. Cái này gói quà lớn cũng hẳn là cùng lần trước. Đưa tay tới liền có thể mở ra a? Ngươi cái tiểu sắc quỷ, mau buông ta ra. Thả ra ngươi, thả ra ngươi lời nói. Ngươi khẳng định lại che lấy ngực. Lão tử còn thế nào vào tay a? Tuyệt bức không thể buông tay. Lão tử còn muốn lên mặt gói quà a? Ngay sau đó, Lưu Phàm đem Chu Nhã Khiết hai cánh tay cũng đè lại. Một cái khác vọt thẳng lấy Chu Nhã Khiết trước ngực kia một đại đoàn ngạo kiều sờ lên. Ngươi không chỉ nhìn, ngươi còn muốn sờ. Chu Nhã Khiết vừa khóc, khóc đến dạng tử giã là đẹp vô cùng. Ta làm sao xui xẻo như vậy a? Tại linh dược sơn mạch không thu thập đến linh dược không nói, thế mà còn bị một cái tiểu thí hài cho phi lễ. Chấm ngoặc kép, đinh, gói quà lớn ngay tại mở ra. Đếm ngược, 60 giây, 59 giây, 58 giây, chấm ngoặc kép, ốc ngày, lại là phải ngã tính theo thời gian. Lưu Phàm cũng chờ đến không kiên nhẫn. Cái này gói quà lớn liền không thể trực tiếp mở ra nha. Đẳng thời gian dài như vậy, quá phiền phức, ngươi còn muốn tìm thấy lúc nào đi a? Ô ô ô, đơn giản quá ghê tởm. Chu Nhã Khiết khóc đến gọi là một cái lê hoa đái vũ. Lưu Phàm căn bản liền lười nhác thèm nghía nàng, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm gói quà lớn, đồng thời tiện thể chú ý đến chung quanh động tĩnh. Còn tốt cái này gói quà lớn là đánh tại một cái an toàn địa phương. Không giống lần trước đồng dạng như vậy hung hiểm. Không có mưa hạ hàm cô nương kia theo đuổi giết. 60 giây đi qua. Cuối cùng, mở thành công. Đinh, gói quà lớn mở ra thành công. Thu hoạch được vũ khí. Vô hạn đạn AK-47 súng trường. Sau đó, hệ thống liền vô dụng thanh âm. Lưu Phàm lúc ấy liền sửng sốt. Ốc ngày, liền một cái đồ vật a bên trong. Một cái đồ vật cũng mẹ nó gọi gói quà lớn. Mà lại, còn mẹ nó là một thanh súng. Có lầm hay không? Ngươi làm lão tử là đang đánh PBUGA. Hệ thống ngươi mẹ nó ngược lại là cho lão tử điểm tính thực dụng trang bị a. Mẹ nó, lão tử hiện tại là tại dị thế giới bên trong. Súng cái đồ chơi này, tại dị thế giới dễ dùng a. Lưu Phàm đơn giản muốn bị cái này gói quà lớn tức chết. Cái này mẹ nó, tùy tiện mở thế giới khác vũ khí cũng được a. Mở khẩu súng ra tính toán chuyện gì xảy ra. Cầm AK cướp ngân hàng a. Thế giới khác cũng mẹ nó không có ngân hàng có thể đoạt a. Cũng không biết rõ AK ở cái thế giới này uy lực đến cùng kiểu gì. Tê liệt, dứt khoát tìm người đánh một trận thử nhìn một chút. Lưu Phàm mang theo AK liền muốn đánh giá. Khứ, huy, tiểu sắc quỷ, không cho ngươi đi. Chu Nhã Khiết đuổi theo, ngăn tại Lưu Phàm trước mặt. Ngươi sờ ta, liền muốn đối ta phụ trách. Lão tử không phải mới vừa sờ ngươi. Rõ ràng là đang lộng cái đồ chơi này có được hay không? Lưu Phàm lắc lắc trong tay AK. Mà lại lão tử vẫn là cái tiểu hài tử a. Làm sao đối ngươi phụ trách a ngọa tào. Chu Nhã Khiết một mặt không thèm nói đạo lý. Ta bỏ mặc, dù sao ngươi liền muốn đối ta phụ trách. Lưu Phàm đều chẳng muốn phản ứng nàng. Quay đầu muốn đi, nhưng là Chu Nhã Khiết hay là một mực theo tới. Cản trở hắn, Lưu Phàm thật sự là không thể nhịn được nữa. Giờ AK hướng về phía Chu Nhã Khiết. Ngươi lại đi theo. Tin hay không lão tử nhất thương đánh chết ngươi a.